Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 387, đến từ Thành Mẫu Hy Vọng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, càn rỡ, lại dám như vậy nói chuyện với Thánh Mẫu. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh tiếng nói vang lên lúc kia, trong cao không thấp thoáng ở sương màu xanh nhạt bên trong thiên giới, sau đó mộng trúc chỉ là thanh tú đẹp đẽ hơi chăm chú trên mặt đẹp hiện ra nàng xuất hiện tới nay đệ nhất tia vẻ không vui, nhưng là lại nhịn được không có phát tác. Có thể phía sau nàng trong hư vô ẩn tàng thiên giới thủ hộ thần tướng, nhưng là không nhịn được chợt quát lên tiếng, thanh âm ấy tựa như là một đạo tiếng nổ, trực tiếp ở phương thiên địa này giữa đột nhiên nổ vang, khiến cho đại địa trên tất cả mọi người, cũng nhất thời cảm giác thân thể bị điện một dạng, có chút cảnh giới thấp một chút tu sĩ, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Trong lúc nhất thời, đại địa trên bắt đầu tao loạn, kia từng cái nằm dạp trên mặt đất mọi người. Ngoại trừ kia Nam Cung Liệt Dương trở ra, những người khác cũng nơm nớp lo sợ, rất sợ kia thủ hộ thần tướng một chiêu đánh ra, trực tiếp đem này phương thành trì cập kỳ chung quanh bắn cho đi hơn nửa. Thiên giới thượng thương bảo khu vực bên trong thần tướng, mỗi một người đều là cảnh giới kinh người, tu vi võ công tài thế, lại đều là thiên sinh thần lực, thường thường một người liền có thể trực tiếp diệt xuống nhân giới bên trong, một cái làm phản Đại Châu. Chỉ có Tiểu Tuệ Minh nhưng là trợn tròn cặp mắt, mặt không sợ hãi, cũng không trả lời, đối với kia núp ở trong cao không thần tướng quát ngắn, một chút cũng không có để ở trong lòng. Cuồng vọng Tiểu Nhi, ngươi đã không nhìn thiên giới uy nghi, như vậy, ta liền phế bỏ ngươi đi. Kia trong cao không thần tướng ở dừng lại một cái chớp mắt sau đó, nhưng là không có chờ được hắn trong tưởng tượng quỳ lại sám hối. Nhất thời càng phẫn nộ, hét lớn một tiếng, kia trên bầu trời một đạo trắng xanh đan xen đám mây tạo thành bàn tay to lớn, che khuất bầu trời, định một tay nắm giữ hạ, đem kia một thân cương liệt Tiểu Tuệ Minh cho trong nháy mắt vồ nát. Thôi thôi, không nên làm khó hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ sửa xuống những thứ này trở ngại hắn tiến tới bệnh vặt. Một đạo tuyệt vời thanh âm, giống như âm thanh thiên nhiên, ung dung ở đó trên bầu trời, chậm rãi vang lên, khiến cho kia nguyên bản là muốn nhanh chóng lấy xuống bàn tay khổng lồ, chợt một hồi, sau đó dần dần tản đi, kia trên bầu trời, lại khôi phục trước tươi đẹp cùng Bích Lam. Băng Châu Đế Quân nghe lệnh, ở đó bàn tay to lớn chậm rãi tản đi lúc, kia áo lam nữ tử mái tóc bay lượn, môi đỏ mọng hé mở, lại một lần nữa thổ lộ thần âm đạo, Thánh, Thánh Mẫu Đại Nhân ở thượng, tiểu nhân Ngọc Cảnh Thương ở chỗ này gặp qua Thánh Mẫu. Mời Thánh Mẫu Đại Nhân, chỉ thị, ở nàng thanh âm ung dung truyền tới lúc, kia đại địa trên ngoài ngàn mét bò lồm ngồm quỳ lạy Ngọc Cảnh Thương, nhất thời lại vừa là kích động lại vừa là sợ, trong lúc nhất thời liền lăn một vòng đến đó đế đô bên ngoài thành. Ở cách Tiểu Tuệ Minh cùng kia Nam Cung Liệt Dương cách đó không xa, Cô Đông một tiếng quỳ xuống, hai tay ôm quyền, xa xa hướng về phía kia Mộng Trúc Thành Mẫu cao giọng đáp. Kia trong cao không nữ tử cũng không có mắt nhìn thẳng hắn, chỉ là rất tùy ý chậm rãi nói, Thiên Cung có lệnh, mệnh người lập tức đem Băng Châu hết thảy sự vật cũng giao do Tuệ Minh chủ trì, sau đó theo Dương Nhi thượng thiên giới Tiêu Vân vực chỗ tạp dịch nhậm chức, không được sai lầm. A, chuyện này ở Thánh Mẫu Mộng Trúc thanh âm ở đó trong cao không chậm rãi vang lên lúc, chẳng những là Ngọc Cảnh Thương, chính là đại địa trên toàn bộ mọi người đều là thất kinh, thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình, mỗi một người đều nhất thời sửng sốt. Theo đạo lý nói, Tiểu Tuệ Minh tùy ý làm bậy, dĩ hạ phạm thượng, là muốn bị bắt thiên giới chấp pháp điện, tiếp nhận nghiêm trị mới đúng. Không nghĩ tới, Thánh Mẫu lại để cho Băng Châu Đế Quân trực tiếp nhường ngôi cho hắn. Đây rốt cuộc hát là kia ra nhỉ? Cô Mẫu, hắn là tội tử, lại tự thân ẩn núp thiên giới trọng bảo. Hẳn nghiêm trị mới là nha. Xin cô Mẫu minh xét. Nam Cung Liệt Dương ở đó mộng chúc vừa dứt lời lúc. Nhất thời vội vàng hai tay ôm quyền, lớn tiếng bẩm. Hắn coi như đường đường Tiêu Vân vực thiếu chủ, thượng thương chi chất, lại bị một cái nhân giới thiếu niên dùng mọi cách đùa bỡn. Còn trực tiếp đem chính mình tâm phúc làm chính mình mặt xử tử. Hắn làm sao có thể nhịn cơn tức này? Hơn nữa, hắn lần này tới, là phụng cha cùng đại ca ý tứ. Phải đem kia nghịch thương thiên cùng linh phạm bảo nghiên mực hai cái bảo bối cầm lại. Sau đó đem Tiểu Tuệ Minh xử quyết tại chỗ. Hắn không thể cứ như vậy công dã tràng. Im miệng, ta quyết định chính là thánh dụ. Nơi nào có ngươi chen miệng phần. Tại hắn nói ân tiết cứng rắn đi xuống lúc. Kia Thánh Mẫu mộng chúc bỗng nhiên nghiêm nghị dày một tiếng. Mặt đẹp đại biến, cùng trước kia ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ tạo thành to lớn tương phản. Trở về nói cho Nam Cung Liệt. Không muốn không có thượng thương cùng ta chỉ ý, liền tự mình phái người hạ giới, quấy giày cùng hắn, nếu như hắn còn nữa chuyện bất trắc, ta lấy các ngươi cha con là hỏi, nghe rõ chưa? Mộng Trúc tiếp tục nghiêm nghị nói, ừ, Hải Nhi nghe rõ, nghe vậy Nam Cung Liệt Dương, rất là kinh ngạc, nhưng cũng là không thể làm gì, vội vàng vâng vâng luôn miệng trả lời, tạ Thánh Mẫu phù hộ. Phần ân tình này, ta Tuệ Minh ghi nhớ, ngày sau nhất định báo đáp. Tiểu Tuệ Minh nhìn hết thảy các thứ này, mặc dù mình cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, thiên giới chí cao vô thượng Thánh Mẫu, lại sẽ giúp hắn nói chuyện. Nhưng là, hắn cũng không phải không biết phải trái người, cũng là vội vàng khom người ôm quyền, lớn tiếng nói, hì hì, chớ vội cảm ơn ta, đối với ngươi. Ta còn là có ta yêu cầu. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Mộng Trúc Thánh Mẫu thấy Tiểu Tuệ Minh mở miệng. Bỗng nhiên vui vẻ ra mặt. Trên mặt đẹp. Trong nháy mắt do âm chuyển tình. Biến sắc mặt tốc độ. Nhanh kinh người. Thánh Mẫu dạy bảo. Tự mình lắng nghe. Mời ngài nói. Tiểu Tuệ Minh vẫn là một bước đúng mực thần sắc. Thực ra trong lòng của hắn. Giờ nào khắc nào cũng đang phòng ngự cùng kháng cự, bởi vì, hắn đã là hiểu rõ rồi thiên giới ở nhân giới trong đại lục trong lòng mỗi người gieo giống sự tình. Hắn không nghĩ không cẩn thận, mình bị che đẩy cùng lắc lư, mà làm ra làm trái chính mình tâm nguyện chuyện, kia trong cao không nghe vậy mộng chút, nhưng là dừng một chút, thêm chút suy tư, mới lại chậm rãi mở miệng nói. Cự ly này nhân giới đan thanh thiên kiêu thi tuyển, đã chỉ còn lại thời gian 1 năm rưỡi. Ta hy vọng, ở 1 năm rưỡi sau này, có thể ở ngự hoặc các bên trong, nhìn thấy thân thể ngươi ảnh, ngươi có thể làm được sao? Nàng vừa nói, một bên lấy ra quan tâm ngọc địch, cầm cùng trong tay, chính mình dáng người có chút đong đưa, nhẹ nhàng vô cùng, áo lam phiêu vũ. Mái tóc tứ tán phiêu vũ, lộ ra càng siêu phàm thoát tục, không dính khói bụi trần gian. Giờ phút này nàng, thấp thoáng ở đó sương màu xanh nhạt bên trong, một đôi trong ánh mắt, có mù mịt hơi nước, ở đó trong cao không, hợp thành một bức hàm ý kéo dài, cổ kính, mị hoặc thiên thành tuyệt thế họa quyển. Tiểu Tuệ Minh tại thời điểm này. Cũng là trực tiếp bị nàng tươi đẹp đến, chỉ bất quá, đang kinh diễm sau khi, hắn bỗng nhiên không khỏi cảm giác, phảng phất là đã gặp qua ở nơi nào nàng, rốt cuộc là đang ở đâu vậy? Hắn lại nhất thời không cách nào kết luận, không nhớ nổi, chỉ bất quá, hắn nhìn kia óng ánh trong suốt một đôi mắt đẹp, càng phát giác, trước hắn nhất định là gặp qua nàng, ngay tại hắn ngẩn người lúc. Bỗng nhiên cảm giác có người kéo hắn vạt áo. Hắn cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, kia Ngọc Cảnh Thương đã là leo đến chân mình hạ, đang ở nhắc nhở hắn, vội vàng trả lời Thánh Mẫu vấn đề. Hắn rất là chán ghét, lạnh rên một tiếng, không có đi lý tới trình diễn miễn phí ân cần Ngọc Cảnh Thương. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn kia trong cao không mộng trúc Thánh Mẫu, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, xin lỗi, mới vừa tiểu sinh có chút thất thố. Bây giờ, ta trịnh trọng trả lời Thánh Mẫu vấn đề, kia nhân giới đan thanh thiên kiêu thi tuyển, ta nhất định sẽ tích cực chuẩn bị. Nhưng là, theo ta được biết, kia đan thanh thi tuyển bị chọn thiên kiêu, đều là bị đưa đến thiên giới linh lực học viện học tập. Về phần Thánh Mẫu lời muốn nói trực tiếp xuất hiện ở ngự họa các, tiểu sinh ngược lại là không nghe rõ. Hắn nói là thật tình. Trước ở đó Tam Thanh Tông lúc, hắn liền nghe Bích Linh Tiên Tử nói qua. Ở đó 2 năm sau đó, có một tái như vậy tái sự, là thiên giới đặc biệt vì tuyển chọn vẽ tranh chi đạo nhân tài mà thiết lập. Nhưng là, bọn họ trúng tuyển chỗ tốt, chỉ là do thiên giới cao nhân lấy đại pháp lực độ hóa bọn họ, khiến cho bọn hắn trực tiếp vũ hóa phi thăng, không cần khổ tu luyện tự thân tu vi đi đến kia vũ hóa cảnh giới. Hơn nữa, bọn họ chỗ đi cũng rất là rõ ràng, chính là thiên giới nhị cấp học viện linh lực học viện. Nhưng là bây giờ Mộng Trúc Thánh Mẫu nói hắn ở 1 năm rưỡi sau đó xuất hiện ở ngự họa các. Cái này làm cho hắn thế nào cũng nghĩ không thông, cũng không cách nào tùy tiện đáp ứng. Ừ, không đúng sao, chẳng lẽ trên thánh chỉ không có ghi rõ, kia đạt được nhân giới đan thanh thi tuyển 30 vị thiên kiêu, còn có thể tham gia do thiên giới cao nhất học phủ Thương Khung học phủ đan thanh chí tôn thiên kiêu cuộc so tài, mà thu được top 3 tu sĩ, có thể trực tiếp tấn thăng làm ta ngự họa các ngoại môn đệ tử sao? Mộng Trúc Thánh Mẫu thanh tú đẹp đẽ hơi chăm chú, rất là kinh nghi hỏi. Đối với Tiểu Tuệ Minh không biết này tái sự tình hình rõ ràng, lộ ra rất là không tưởng tượng nổi. Ta nhớ ra rồi, còn giống như thật có chuyện như vậy. Bất quá, ta nhớ được không phải nói muốn ở đó linh lực học viện học tập 1 năm sau đó mới có thể tham gia sao? Trải qua Mộng Trúc Thánh Mẫu một nhắc nhở như vậy, Tiểu Tuệ Minh cũng là đột nhiên khôi phục trí nhớ. Trước ở đó đại chiến bên trong chết đi, cũng khiến cho hắn đối với trước rất nhiều sự tình, trí nhớ cũng trở nên rất là không lành lặn. Nếu như không phải là Thánh Mẫu nhắc nhở, hắn thật đúng là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Ha ha, không sai, xem ra, không phải là thánh chỉ có sai lầm, là ngươi cái này thiên tài đầu nhỏ xuất hiện sai lầm nha. Ha ha ha, Mộng Trúc nhất thời cười hoa chi loạn chiến. Ha ha cười to nói, bất quá, học tập 1 năm, là bởi vì những nhân giới đó tuyển chọn ra đan thanh thiên kiêu tài nghệ, phải thêm lấy hướng dẫn cùng chui luyện, mới có thể cùng những thiên giới đó trong học viện người xuất sắc tỉ thí. Nhưng là, quá trình này, ta nhớ ngươi cũng không cần chứ. Mộng Trúc Thánh Mẫu tiếp tục nói, kia đại địa trên mọi người, còn có băng châu trong đế đô người sở hữu, cũng mặt đầy kính sợ ngửa mặt lên trời nhìn kia trong cao không. Bốn phía sương mù bao phủ, mái tóc tung bay, quần xanh phiêu vũ, thánh khiết mà hoàn mỹ thiên hậu Thánh Mẫu, đang cùng kia đại địa trên ngạo nghễ mà đứng nhân giới thiếu niên rất là thân thiết đối thoại. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác rất là ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Bọn họ cũng là bắt đầu suy đoán cái này nhìn như bình thường nhân giới thiếu niên thân phận chân thật, thậm chí có những người này bắt đầu bốn phía truyền bá, nói thiếu niên này chính là thiên giới thượng thương cùng Thánh Mẫu Mộng Trúc sinh thiên chi đế thái tử, là chuyên môn phái hắn đi hạ giới lịch luyện tự thân. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, lời như vậy đề, cũng là đều không ngoại lệ. nhất định phải dần dần ở toàn bộ nhân giới đại lục truyền ra. Được, tiểu sinh sẽ đem hết toàn lực làm. Xin Thánh Mẫu yên tâm. Tiểu Tuệ Minh nhất thời minh bạch. Thánh Mẫu là muốn cho hắn không cần trải qua thiên giới linh lực học viện lần nữa hệ thống học tập. Trực tiếp lấy chính mình đối với họa đạo tu luyện cùng hiểu. Chiến thắng thiên giới rất nhiều họa đạo tinh anh, mà trước một bước trực tiếp tiến vào kia ngự họa các. Đây là Thánh Mẫu đối với hắn yêu cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.